Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 58, 58, cầm kiếm của tiền triều trảm quan của bản triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, đừng cản ta muốn giết hắn. Mẹ nó, tức chết đi được, ngươi nghe xem hắn nói cái gì kìa. Là một người Long Quốc, hiện tại ta cũng muốn đánh hắn một trận. Mẹ kiếp, da mặt hắn lúc nào cũng dày như vậy sao? Chó má, chỉ cần ta có 1/10 kỹ thuật tán gái của hắn, ta cũng đâu đến nỗi độc thân 30 năm. Ta bỏ ra 5 đồng, ai giúp ta đánh tên khốn này một trận. Không nhịn nổi nữa, mẹ nó, ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi, nguy cơ phải chết. Cứ như vậy bị hắn dễ dàng hóa giải, mấu chốt là sau khi hóa giải, hắn thế mà còn được voi đòi tiên. Cái bộ dạng đáng ghét kia, thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, tên này. Lòng Chiến Thiên đưa tay đỡ trán. Hắn đã không nhịn được nữa mà nhìn Quý Uyên. Thật mất mặt, Quý Uyên này thế nhưng là đại diện cho hình tượng của Long Quốc. Ngươi làm như vậy, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Ha ha ha ha, ta thích tên này. Lúc này, Lý Ngang vốn dĩ tim đã muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bỗng nhiên thoải mái cười ha ha. Loại từ cục này hắn cũng có thể hóa giải. Hắn cũng hoài nghi Quý Uyên là cố ý. Mà lúc này thế mà còn cố ý làm ra bộ dáng chiên rô muốn ăn đòn này. Xem ra trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Tên này, hại mình phải lo lắng cho hắn. Nói đi cũng phải nói lại. Tên này thật sự rất đáng ghét. Thật muốn cho hắn một quyền. Bất quá hiện tại hắn càng thêm bội phục Quý Uyên hơn. Quý Uyên tên này, xem ra thật sự có khả năng cưới được tất cả nữ quỷ về làm vợ. Lòng Chiến Thiên cũng chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là ý cười nơi khóe miệng. So với AK còn khó nén hơn. Hiện tại không cần phải nghi ngờ nữa. Thực lực của tên này so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ta ngược lại càng ngày càng chờ mong biểu hiện tiếp theo của hắn. Không biết nữ quỷ phía sau hắn còn có biện pháp công lược nào hay hơn không. Lý Ngang cũng vô cùng vui vẻ. Hoàn toàn không còn chút lo lắng nào cho Quý Uyên nữa. So với bên Long Quốc, lúc này mọi người trong phòng nghiên cứu quỷ dị Đông Doanh đều rất khó chịu. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn video, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, chỉ nghe Inoue tức giận nói, rõ ràng chỉ là rút một chiếc răng. Đây cũng không phải là một ván cược, dựa vào cái gì mà lại cầm quy tắc của ván cược phía trên, dùng cho ván này. Khuyển dưỡng thứ lang thật đúng là đã nói qua lời này. Nhưng mà, đây là một ván cược mới, lấy kiếm của triều đại trước, chém quan của triều đại sau. Nhưng mà Inoue đại nhân, lần này hẳn là nên tiếp tục ván cược trước đó. Lúc này, một nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Nghe được hắn nói, Inoue sửng sốt một chút. Hình như cũng là tiếp tục ván cược trước đó. Chỉ là đem cuộc chiến của hai người đổi thành ba người mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thật cũng không tính là phạm quy. Chỉ là, như vậy khuyển dưỡng thứ lang sẽ không có cách nào giết chết Quý Uyên. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Nại Bạch Tuyết Tử ra tay độc ác một chút. Giết chết Quý Uyên, chỉ là... Điều này có khả năng sao? Inoue bất lực ngồi phịch xuống ghế, nhìn video, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Trông cậy vào Nại Bạch Tuyết Tử giết chết Quý Uyên, còn không bằng trông cậy heo mẹ leo lên cây, phụt. Trong không gian quỷ dị tương thân, nhìn bộ dáng xấu xa của Quý Uyên, Nại Bạch Tuyết Tử, phụt, một tiếng bật cười, tên Quý Uyên này thật sự là rất thông minh. Thế mà lại dùng loại biện pháp này để hóa giải nguy cơ của mình. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn lại cho rằng, ta sẽ dễ dàng tha cho hắn như vậy? Bất quá, tên đáng ghét, rõ ràng biết ta muốn gả cho ngươi. Không thể để ngươi thật sự bị mất một miếng thịt nào. Nếu như dương khí bị tổn thất, ngươi chịu thiệt thòi nhất chính là ta. Chỉ là, tại sao hắn lại đáng ghét như vậy chứ? Thật là tức chết ta mà. Nại Bạch lão bà cười lên thật đẹp. Nhìn thấy Nại Bạch Tuyết Tử bật cười, Quý Uyên lập tức thuận thế khen một câu. Lúc này không thể không cho nàng một viên kẹo ngọt. Nếu không một lát nữa lỡ như nàng phản ứng lại, thật sự muốn lấy đi một bộ phận trên người mình thì phải làm sao bây giờ? Đáng ghét, mau lại đây để ta trừng phạt ngươi. Nại Bạch Tuyết Tử treo chen hờn dỗi nói. Sau đó vội vàng thu hồi nụ cười, làm ra vẻ mặt tức giận. Nhìn hắn nói, ta tới đây. Quý Uyên lập tức đi qua, sau đó nghiêm túc nói, Nại Bạch lão bà mau ra tay đi, ta chỉ cần kêu lên một tiếng đau, ta. Cách chương.